Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 870. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 878, thiếu nữ tóc lam. Đây, chuyện gì thế này? Tại sao có thể có loại quái vật này? Một người trong đó người tại chỗ trực tiếp sợ đến chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Mà những người khác thấy thế, lập tức từ trên lạc đà cướp đi một bình nước, liền hướng về xa xa bỏ mạng lao nhanh. Gặp phải dã thú làm sao bây giờ? Không cần chạy trốn so với dã thú nhanh, chỉ cần chạy trốn so với người đồng bạn nhanh là được. Tất cả mọi người đang nhìn đến một người ngã trên mặt đất về sau, đều là tâm tính này, vung lên chân liền chạy, nhưng bọn họ quên một điểm. Này con Smilodon không phải là dã thú, hạt cát tạo thành nó, căn bản không cần ăn uống, như thế nào sẽ bị mặt đất cái kia, thực vật, dụ dỗ mê hoặc đây? Giống, Smilodon nổi giận gầm lên một tiếng, chi sau giẫm một cái, trực tiếp đánh về phía đào tẩu mấy người. Xong, không có đại tế ti, chúng ta chết chắc, sớm biết không rời đi. Khó nói đây là báo ứng. Một nghìn chính đang chạy trốn mấy người đột nhiên cảm giác thiên không tối sầm lại, vô ý thức quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ nhìn thấy một cái miệng khổng lồ hướng về bọn họ xem ra. Nội tâm tràn ngập hối hận, mà đổi thành một bên, ở lưu xa bên trong, Bạch Thuấn loại người không ngừng lún xuống. Đồng thời có một luồng kỳ dị lực lượng ở yếu ớt đất ăn mòn bọn họ tinh thần. Này cỗ lực lượng không có thương hại, tựa hồ chỉ là muốn cho bọn họ tạm thời ngủ say. Mà Ayesha cùng đại tế ti hai người cũng thật là đã hôn mê. Tại sao ngăn cản ta? Một cái có chút tức giận giọng cô gái ở Bạch Thuấn bên tai vang lên. Ồ, rốt cục xuất hiện, nghe được âm thanh này. Tóc trắng khóe miệng hơi dương lên, trên tay thổ hệ thuật pháp hào quang màu vàng óng từ từ tản đi. Ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Bọn họ cũng chết. Một chương tinh xảo khéo léo mặt từ hạt cát từ chui ra. Bích lam như thế nước phát theo lưu xa tung bay, hai mắt nhìn chằm chằm tóc trắng, hỏi thăm vừa nãy nàng cảm ứng tới trên mặt đất còn có một nhóm người bị sa mạc hung thú tập kích. Đang chuẩn bị dùng đồng dạng phương pháp tiếp dẫn bọn họ hạ xuống. Lại không nghĩ rằng liếc la cái kia lúc sau đã nhận biết được nàng tồn tại. Trực tiếp dùng thổ hệ thuật pháp phong tỏa chu vi hạt cát. Nàng không nghĩ tới một người bình thường dĩ nhiên có thể đủ lợi hại như vậy. Chu vi hạt cát toàn bộ bị phong tỏa. Nàng thậm chí chỉ có thể lấy tay từ từ khai quật. Mới chui vào tóc trắng bên cạnh. Không chết là càng tốt sao? Bạch Nhã cười cười, hỏi ngược lại, những người kia lấy đi sở hữu. Tuy nhiên Bạch Ban có câu cá chấp pháp, hiểm nghi. Nhưng nếu làm, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Ô ô, thiếu nữ tóc lam nghẹn ngào hai tiếng. Cảm giác nàng trước cảm ứng nhất định là gặp sự cố. Rõ ràng trên người ngươi có hiên viên khí tức, làm phương pháp nhưng... Nhưng theo nhập ma sau binh chủ si vưu một dạng tàn bạo. Nửa câu sau nàng không có nói ra. Nhưng mà, tóc trắng cũng đã nhìn ra nàng muốn nói điều gì. À, hoàng đế cũng không phải là thánh mẫu. Lấy chiến tranh, sát phạt trưng đế nói. Mà không phải lấy nhân nghĩa. Bạch Thuấn cười nhạo một tiếng. Nói, nếu như không có chiến tranh, thiếu nữ tóc lam nghe được Bạch Ban. Lập tức muốn phản bác, nếu như không có chiến tranh, hoa hạ đại địa vẫn là như vậy từng cái tiểu bộ tộc. Chờ đến trăm ngàn năm, không, hay là chỉ cần mấy chục năm sau, liền sẽ bị người ngoại lai hủy diệt. Từ đây hoa hạ trở thành lịch sử, Bạch Nhã vô tình nói cho nàng nếu như không có chiến tranh kết. Quả nếu như hoa hạ không có nhất thống. Từ hoàng đế thời kỳ bắt đầu liền không có chiến tranh. Vẫn duy trì, Như vậy ngày sau Hoa Hạ liền sẽ cùng Mỹ Châu người Anh điêng thổ dân một dạng, bị mọi người tới đồ sát, sau đó chiếm cứ nguyên bản khối này thuộc về bọn hắn thổ địa, kiến lập một cái khác, M quốc, mà khi đó đã không phải là dân tộc đoàn kết, trên dưới một lòng đất kháng chiến, có thể giải quyết. Bởi vì không có thống nhất quá, mỗi cái bộ tộc căn bản không có một lòng. Tại sao trên dưới một lòng? Ô ô, thiếu nữ cảm thấy nói không lại Bạch Ban. Oan ức mà gọi vòi phun. Theo ngươi nói thế nào? Ta đi, phía dưới có nước. Các ngươi có thể để cho Lâu Lan người trong nước chuyển tới nơi này ở lại. Giải thích, chu vi cát vàng từ từ tản đi. Một luồng dương quang quỷ dị xuất hiện ở tóc trắng tầm mắt. Theo lý mà nói, tóc trắng bọn họ chìm xuống lâu như vậy, vốn hẳn nên ở sâu dưới lòng đất, bây giờ lại nhìn thấy ánh mặt trời. Bạch Thuấn ngẩng đầu nhìn lên, vẫn còn có thái dương mang theo không trung, mà trên mặt đất, Đại Tế Ti cùng Ayesha hai người lúc này đang nằm ở rậm rạp cỏ từ bên trên. Hiểu Mộng đứng ở một bên nghi hoặc mà nhìn bốn phía, đây là địa hạ thành, hiển nhiên không phải, mà là Bạch Thuấn bọn họ đã đi tới một khối kẽ hở thế giới. Thuấn dựa vào siêu phàm thị lực hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Thế giới này quả nhiên là có phần cuối, chỉ có như thế một khu vực nhỏ, nhưng cũng quỷ dị có bình thường thế giới tất cả yếu tố. Tại không xa xa, có một tòa cự đại pho tượng nữ thần, chu vi dòng sông nguồn nước, tựa hồ chính là ở pho tượng nữ thần dưới chân, đem liếc là loại người đai an toàn tới đây. Thiếu nữ chuẩn bị rời đi, nguyên bản trụy xuống thân thể đột nhiên đình chỉ, sau đó phản vật lý hướng không trung bay đi. Đi khanh, đang tại tăng lên bên trong thiếu nữ đột nhiên cảm giác mắt cá chân nóng lên. Cúi đầu vừa nhìn, là Bạch Thuấn nắm lấy nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.